Lâm Mộc báo thù, chương 501, 501 nhân vật chính đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 giờ sáng bên trong trụ sở chính Thân Giang Võ Hiệp, đây là nơi diễn ra các trận tỉ thí võ thuật ở Thân Giang, cũng chính là nơi diễn ra trận đấu lần trước giữa quán chủ Thiên Hạc Võ Quán và Lâm Mộc. Advertisement trận tái chiến hôm nay sẽ diễn ra lúc 11 giờ sáng, chỉ còn vài chục phút nữa là trận đấu bắt đầu. Bên trong trụ sở đã tập trung rất nhiều người. Thân Giang có tổng cộng 12 võ quán, mỗi võ quán đều phái một nhóm người đại diện tới xem cuộc chiến này. Trừ người của giới võ đạo thì còn có một số doanh nhân trong thương giới Thân Giang cũng đến xem và một số tiểu thư công tử nhà giàu đến góp vui. Lần này, số lượng người đến xem so với trận đấu trước quả thật đông hơn rất nhiều. Tất cả đều rất mong đợi cuộc chiến này, so với lần trước thì kỳ vọng càng cao hơn. Bởi vì mọi người rất tò mò, tại sao quán chủ Thiên Hạc Võ Quán dám khiêu chiến Lâm Mộc lần nữa, rốt cục ông ta định dùng thủ đoạn gì? Quán chủ Thiên Hạc Võ Quán đã hiểu rõ thực lực của Lâm Mộc lại dám tái thách đấu, nhất định ông ta phải cầm chắc chiến thắng trong tay mới dám làm như vậy. Đúng vậy, mặc dù không biết quán chủ Thiên Hạc Võ Quán định chơi chiêu gì nhưng lần này tôi dám chắc xác suất Lâm Mộc thất bại là cực kỳ cao. Mọi người bàn tán, nghị luận sôi nổi. Bà theo bà quán chủ Thiên Hạc Võ Quán cuối cùng định giở trò gì, Lâm Hạo Quân nói. Hiện tại không ai đoán ra, chỉ có thể chờ đến khi trận đấu diễn ra thì mới có thể biết được, Lâm Hạ nói. Về phần Thiên Hạc Võ Quán, tất nhiên họ cũng đến. Quán chủ Thiên Hạc Võ Quán dẫn theo mấy chục người đến, bọn họ đang im lặng chờ đợi trận đấu diễn ra. Mau nhìn kìa, Khâu Lão Thái Quân cũng đích thân đến xem đó. Thật hả, mọi người ngẩng đầu nhìn, Khâu Lão Thái Quân dẫn theo mấy chục người Khâu gia tiến vào bên trong. Xem ra Khâu Lão Thái Quân cũng hết sức coi trọng trận chiến này cho nên mới đích thân tới xem. Lâm Mộc dù sao cũng là con rể Khâu gia mà. Mọi người ở hiện trường ghé tai nhau thì thầm. Về phần Trung Hào, ông ta tất nhiên không tới, cả Uông Sư cũng vậy. Bọn họ phải tránh hiểm nghi, sợ lộ ra họ và Thiên Hạc Võ Quán có dây dưa với nhau. Khi tất cả mọi người ở đây đang bàn luận rôm rả thì Lâm Mộc và Trần Uyển Nhi từ bên ngoài bước vào. Nhân vật chính đến rồi. Bởi vì trận đấu trước cũng có khá đông người đến xem cho nên lần này họ vừa liếc cái đã có thể nhận ra Lâm Mộc ngay. Sau khi Lâm Mộc bước vào, cha con Lâm gia đến chào hỏi anh. Lâm Tổng, Lâm Hạo Quân, Cách Trương,